Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1342, chương 1343, Hắc tướng vô thường. Vương Dung sống chết mặc bay, chính mắt thấy tình cảnh này chính tà trong đó chiến đấu. Trong lòng liên tiếp, vẻn vẹn phái ra hai tên cao thủ. Cái này Huyền Âm phái thì ở đỉnh núi chính khí minh bên trong đưa tới rất lớn hỗn loạn. Hơn nữa bọn họ không chút nào ham chiến, cũng làm cho tự thân phá hoại tác dụng đạt tới to lớn nhất. Chuẩn bị, cũng vừa lúc đó trên núi chính khí minh đệ tử làm ra phản ứng. Dựa vào thế núi, từng người chính khí minh đệ tử hợp thành trận pháp. Cuồng phong mênh mông, Vương Xung thờ ơ lạnh nhạt. Chỉ thấy một tên chính khí minh đệ tử trong cơ thể ánh sáng lóe lên. Trong cơ thể cương khí nhất thời phá thể mà ra, đi vào người thứ hai chính khí minh đệ tử trong cơ thể. Sau đó sẽ kể cả người thứ hai đệ tử trong cơ thể cương khí. Xông về người thứ ba đệ tử, chỉ có điều trong chớp mắt, hơn 10 người chính khí minh đệ tử trong cơ thể cương khí nhập làm một thân thể. Hóa thành một tòa mô hình nhỏ, kiếm trận nhanh chóng chuyển động. Mà kiếm trận mục tiêu nhắm thẳng vào không trung Huyền Âm lão tổ. Cùng cái kia hai tên mặt đất Huyền Âm phái cao thủ. Một tòa, hai tòa, ba tòa. To lớn trên núi, từ cho tới hạ. Từng tòa kiếm trận nhanh chóng vận chuyển. Có như từng cái bánh răng không ngừng mà chuyển động. Lẫn nhau trong đó lẫn nhau độc lập lại có cấu kết. Công kích, sau một khắc địa liệt sơn băng, chỉ nghe từng trận nổ vang, mấy chục tòa tất cả lớn nhỏ kiếm trận, phụt lên ra mấy trăm thanh lợi kiếm, hóa thành từng đạo cột sáng, kêu thét đánh về không trung Huyền Âm lão tổ. Một sát na kia, vạn vật im tiếng, thiên địa không hề có một tiếng động. Phảng phất thời gian đều ngừng lại, liền ngay cả Vương Xung đều mất đi cười nhạt dung, biểu hiện trở nên vô cùng nghiêm túc. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được tông phái đệ tử tập thể tác chiến cảnh tượng. Hết thảy tất cả đều cho hắn một loại mới lạ cảm giác. Hoàn toàn khác với dĩ vãng hắn quen thuộc phương thức chiến đấu. Tông phái giữa đệ tử liên hệ đơn giản, cấp tốc, hữu hiệu. Đem thực lực của mỗi người đều phát huy đến lớn nhất trình độ. Đối mặt công kích như vậy, mặc dù giữa không trung Huyền Âm lão tổ đều lộ ra kiêng kỵ vẻ mặt. Ở không trung bày chuyển động thân thể, tả hữu na di, rầm rầm rầm, long đuôi vung vẩy, thân rồng va chạm, vô số phi kiếm dồn dập bị đánh bay đi ra ngoài. Hầu như không có một thanh phi kiếm có thể bắn trúng giữa không trung Huyền Âm lão tổ. Huyền Âm lão tổ cương khí trên người mạnh mẽ cực kỳ. Một ít phi kiếm thậm chí ở đụng chớp mắt đã bị chấn động đến mức nát tan. Tuy rằng Huyền Âm lão tổ nhìn như cuồng hoành vô biên, thế nhưng Vương Xung có thể thấy, ở đối mặt trên đỉnh ngọn núi 600 tên chính khí minh đệ tử, mấy chục tòa kiếm trận thời gian, liền ngay cả Huyền Âm lão tổ đều vô cùng kiêng kỵ. Ở thời điểm chiến đấu hữu ý vô ý ở tránh ra này chút kiếm trận phong mang. Nhưng mà mặc dù như thế, chính khí minh tình huống nhưng còn xa không có lạc quan như vậy. Giết chết này chút chính khí minh người. Vừa lúc đó, từng trận kinh thiên hét hò từ chân núi hạ phát ra. Cứ như vừa chỉ chốc lát thời gian, xa xa Huyền Âm phái cao thủ, nhanh như chớp, đã chạy tới chân núi hạ. Cẩn thận, phân ra 20 tòa kiếm trận, ngăn cản chân núi dưới Huyền Âm phái đệ tử. Vừa lúc đó, một cái quát tiếng truyền đến, ngay ở Vương Xung trong khiếp sợ. Tống Du Nhiên tiếp nhận quyền chỉ huy, bắt đầu chỉ huy lên trên núi chính khí minh đệ tử. Oanh oanh, một sát na chỉ nghe gào thét liên tục, trên núi chính khí minh đệ tử luống cuống tay chân, lập tức thay đổi thương đầu, nhắm ngay chân núi Huyền Âm phái cao thủ. Một trận nổ vang rung trời, dường như trắng đen hai làn sóng dòng lũ nặng nề đụng vào nhau. Song phương đánh giáp lá cà, chiến đấu vừa mới bắt đầu, tựu tiến vào gay cấn tột độ mức độ. Phốp phốp phốp, lưỡi dao sắc đâm vào thân thể thanh âm không dứt bên tai. Từng người chính khí minh đệ tử còn chưa kịp phản ứng đã bị đâm thủng thân thể. Xô ngã xuống đất, thấy cảnh này, trên đỉnh núi sắc mặt của mọi người nháy mắt tái nhợt không ít. Nhanh, truyền tin minh chủ cùng sư thúc bọn họ. Chỉ có bọn họ trở về mới có thể đối phó huyền âm lão tổ. Tống Du Nhiên môi run rẩy, nhưng lại như cũ vẫn duy trì trấn định. Tình hình bây giờ đối với chính khí minh cực kỳ bất lợi. Minh chủ không ở, minh bên trong 8 phần 10 trở lên sức chiến đấu cũng bị minh chủ mang đi ra ngoài. Siêu tầm Đại La Tiên cung cùng Tà Đế lão nhân tam tích. Huyền âm lão tổ vào lúc này lựa chọn tiến công, đúng lúc là chính khí minh thực lực yếu kém nhất thời điểm. Hơn nữa huyền âm lão tổ làm tà đạo nhất phái cự phách. Thực lực mạnh mẽ, căn bản không cách nào chống đối. Nhà dột còn gặp mưa, càng để Tống Du Nhiên chuyện lo lắng vẫn còn ở phía sau. Ầm ầm, ánh sáng lóe lên. To lớn màu đen kỳ lân đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Nặng nề nện ở trên đỉnh ngọn núi, gây nên đầy trời bụi mù. Sư thúc, thấy cảnh này Tống Du Nhiên hoàn toàn biến sắc. Nhưng mà tình cảnh này còn xa không có kết thúc. Sau một khắc kinh thiên long ngâm bên trong, một cái to lớn hắc long từ trên trời giáng xuống. Mãnh liệt đánh rơi ở chính khí minh kiếm khí bên trong. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, từng tòa kiếm trận nháy mắt tan rã, cùng tiến lên, chỉ nghe từng tiếng hét lớn, từng người chính khí minh cao thủ tạo thành kiếm trận. Hướng về đỉnh núi huyền âm lão tổ công tới, thanh dương công tử ngươi mau lui lại, một thanh âm từ bên tai truyền đến, Tống Du Nhiên phát hiện sau lưng Vương Sung, mặt đầy lo lắng nói. Ầm ầm ầm, từng trận tiếng nổ mạnh không ngừng bên tai truyền đến, cuồn cuộn sóng khí lao ra mấy chục mét, lấy Tống Du Nhiên đám người thực lực căn bản không ngăn được. Không kịp nhiều lời, Vương Dung theo Tống Du Nhiên đám người nhanh chóng lui về phía sau đi. Huyền âm lão tổ thực lực không phải chuyện nhỏ, ở Vương Dung trong cảm giác, hắn cương khí đông lại như thép như sắt. Có thể đem một thân công lực luyện đến trình độ như thế này. Tu vi chỉ sợ là từ lâu đăng phong tạo cực, đạt tới mức độ khó tin. Bất luận từ cái kia phương diện nhìn, huyền âm lão tổ đều tuyệt đối là thuộc về cái kia loại khó dây dưa nhất. Khó đối phó nhất một loại nhân vật. Giết, từng trận tiếng la giết từ bên tai truyền đến. Đỉnh núi huyền âm lão tổ phối hợp chân núi huyền âm tông cao thủ. Lại thêm nơi giữa sườn núi. Hai tên như hổ vào bầy sói huyền âm tông hộ pháp. Trên núi tình hình cấp tốc trở nên đối với chính khí minh cực kỳ bất lợi. Kèm theo từng trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Từng người chính khí minh đệ tử. Nhanh chóng nhào ngã vào trong vũng máu. Huyền âm tông lần tập kích này xem ra đã sớm chuẩn bị. Toàn bộ chính khí minh lập tức tựu bị tổn thất thật lớn. Rầm rầm rầm, vô số chính khí minh đệ tử đột nhiên không kịp chuẩn bị. Có như cỏ khô héo giống như xô ngã xuống đất. Máu tươi ồ ồ, theo ngọn núi lưu lại, đem cả vùng đều nhiễm đỏ. Vô luận như thế nào nhất định muốn ngăn cản bọn họ. Nhìn từng người chính khí minh đệ tử ngã xuống. Tống Du Nhiên sắc mặt tái nhợt, nhưng biểu hiện đã từ từ trở nên kiên định. Tống Giác, mau dẫn Thanh Dương công tử ly khai. Tống Du Nhiên đột nhiên mở miệng nói, tiếng gió rít gào đưa nàng đầy đầu tóc đen thổi đến mức phần phật làm múa. Cái kia sư tỷ ngươi đây. Tống Giác nói, cheng. Đáp lại Tống Giác chính là một tiếng kinh thiên kiếm ngân vang. Tống Du Nhiên đột nhiên rút ra trường kiếm, triển khai thân pháp, cấp tốc hướng về chiến đấu kịch liệt nhất địa phương phóng đi. Giữa sườn núi, cái kia hai tên Huyền Âm Tông hộ pháp, mạnh mẽ xông thẳng chung quanh giết chóc, đánh tan một tòa lại một tòa kiếm trận, làm cho toàn bộ chính khí minh kiếm trận rút nhỏ 3/10. Hơn nữa còn làm cho toàn bộ chính khí minh không cách nào toàn bộ tinh thần ứng đối. Uy hiếp to lớn còn xa ở chân núi Huyền Âm Tông cao trên tay. Sư tỷ nguy hiểm, Tống Giác cũng không nghĩ tới Tống Du Nhiên sẽ đi đối phó cái kia hai tên thực lực mạnh mẽ. Nguy hiểm nhất Huyền Âm Tông hộ pháp, giữa song phương chênh lệch thật sự là quá lớn. Tống Du Nhiên như vậy xông lên, hoàn toàn là tìm chết. Không còn kịp rồi, sư thúc bọn họ còn không biết lúc nào mới có thể trở về. Không kịp ngăn cản nữa bọn họ, e sợ toàn bộ chính khí minh người đều sẽ bị bọn họ giết sạch. Tống Du Nhiên cắn chặt hàm răng, người kiếm hợp nhất, gia nhập chiến đoàn, cùng những thứ khác chính khí minh cao thủ đồng thời hướng về cái kia hai tên Huyền Âm Tông hộ pháp. Công tới, xì, không khí kêu thét. Từng sợi âm tà kiếm khí như đao giống như kiếm. Không ngừng qua lại hư không. Đồng dạng yêu quỷ đại pháp. Ở đây hai tên Huyền Âm Tông hộ pháp trong tay. Mạnh không biết bao nhiêu lần. Hai người chênh lệch hoàn toàn không có cách nào lấy đạo lý tính toán. Một tên chính khí minh cao thủ không né tránh kịp. Bị âm trầm yêu chảo đập trúng. Trong phút chốc toàn thân quần áo tận nứt. Lồng ngực sụp đổ, toàn bộ người dường như diều đứt dây giống như bay ra ngoài. Xì, Tống Du Nhiên vừa rồi gia nhập chiến đoàn. Huyết quang lóe lên, lập tức bị một đạo kinh khí bắn trúng. Trên bờ vai xé ra một khối to lớn vệt máu. Máu tươi ồ ồ liên tục chảy ra. Nhưng mà Tống Du Nhiên cắn chặt hàm răng. Chút nào không có lui bước ý tứ. Hạc độn thuật. Tống Du Nhiên trường kiếm vén lên, nhất thời thi triển ra trong chốn giang hồ tiếng tăm lừng lẫy hạc độn thuật. Môn công pháp này là chuyên là nữ tính sáng chế, thi triển thời điểm cần phải phối hợp một thanh kiếm sắc. Một khi triển khai, toàn bộ người tốc độ tựu sẽ tăng lên trên diện rộng. Người nhẹ như hạc, hơn nữa có thể làm cho trường kiếm trong tay, lấy tốc độ cực cao xoay tròn. Nắm giữ bất khả tư nghị lực phá hoại, thậm chí có thể dễ dàng xé rách võ giả cương khí. Tống Du Nhiên thực lực nguyên bản vẫn chưa thể như thường triển khai môn công pháp này. Nhưng là bây giờ đã không lo được nhiều như vậy. Xa xa, một tên Huyền Âm Tông hộ pháp hóa thân trở thành một tôn hơn 2 trượng cao yêu tà. Cả người hắc khí tùm, ở giữa sườn núi khắp nơi chém giết. Ở chung quanh hắn, từng người chính khí minh cao thủ hét lớn, từ mỗi cái phương hướng công kích, keng, trường kiếm vừa vang, Tống Du Nhiên nhanh như tia chớp, tên kia thực lực rõ ràng cao ra bản thân một đoạn dài Huyền Âm Tông hộ pháp đâm tới. Từng làn hủy diệt Huyền Âm chân khí bộc phát ra. Hướng về xung quanh sở hữu chính khí minh cao thủ cùng với Tống Du Nhiên đánh tới. Trong hư không phát ra trận trận kêu thét, một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt từ trong lòng sản sinh. Hắc tướng vô thường, trong chớp mắt, Tống Du Nhiên trong đầu mơ hồ xẹt qua một chút tuyệt vọng. Huyền Âm Tông hai đại cao thủ, Hắc tướng vô thường cùng Bạch tướng vô thường hợp xưng vô thường song sát. Hai người ở giới tông phái không biết từng giết bao nhiêu chính đạo võ giả. Hai người tu vi thực sự quá cao. Chỉ dựa vào bản thân căn bản không phải là đối thủ của hắn. Đạp can vị, Tống Du Nhiên cắn răng. Đột nhiên đi về phía trước một bước. Đi ly vị, ngay ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc. Tống Du Nhiên đột nhiên hướng về nghiêng chớp mắt bước ra. Lấy chỉ trong gang tấc né qua hắc tướng vô thường một đòn chí mạng. Tuyết liễu phi nhứ, theo sát phía sau, Tống Du Nhiên một kiếm bắn ra, cơ hồ là bản năng thi triển ra Vương Xung chỉ đạo nàng đối chiến Ngụy Trường Đình lúc chiêu thức. Xì, một tia kiếm khí bắn qua, kèm theo từng trận xé vải thanh âm, Tống Du Nhiên chiêu kiếm này không có bắn trúng hắc tướng vô thường, nhưng lấy chỉ trong gang tấc xé rách hắc tướng vô thường trên người áo bào. Chiêu kiếm này đột nhiên xuất hiện, liền ngay cả hắc tướng vô thường đều lấy làm kinh hãi. Thối nha đầu, muốn chết! Một tiếng hét lớn truyền đến, mây đen cuồn cuộn bên trong, một đôi sắc bén con người đột ngột khóa chặt Tống Du Nhiên. Ánh mắt lộ ra một luồng sâu sắc tức giận, Tống Du Nhiên trong lòng hoảng hốt, rốt cục mất đi nguyên có chấn định, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.